Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Chỉ có Dương Chân còn chưa có đi ra. Lúng túng, quá lúng túng. Dương Chân ghé vào huyền thú trên lưng, cầm kiếm đâm huyền thú cúc hoa, động tác muốn bao nhiêu lúng túng có bao nhiêu lúng túng. Mấu chốt cái kia huyền thú giống như bị đau một dạng, kêu rên không ngừng. Tại nguyên chỗ càng không ngừng vừa đi vừa về bốc lên. Sáu mắt tương đối, Ninh Y Linh cùng Đinh Huân Nhi Ngọc Dung đỏ bừng. Dương Chân đối hai người nhếch miệng cười một tiếng, xoay đầu lại lại là toàn lực đâm một cái. Gọi cái giấm a gọi, ngươi có thể cảm giác được đau không? Lần này Dương Chân đem thể nội tất cả chân nguyên đều quán chú tiến kinh lôi kiếm bên trong. Oanh một tiếng lôi đình gào thét, huyền thú toàn bộ thân thể đều trở nên trong suốt bắt đầu. Lôi xà cuồng vũ, từ huyền thú trên thân chui ra. Giống, huyền thú bộc phát ra một đoàn kinh khủng hỏa hồng sắc quang mang. Oanh một tiếng vỡ ra. Kinh khủng khí lãng trực tiếp đem trọn cái sơn cốc đều bao phủ lại. Ô, Dương Chân trong lòng vui mừng, cười ha ha, lúc này mới như cái bộ dáng, như thế xấu hổ bắn sự tình, đương nhiên muốn làm đốt thuốc sương mù để che giấu một cái a. Nói, Dương Chân bỗng nhiên rút kiếm vạch một cái, một viên phảng phất giống như trái tim thứ bình thường chậm rãi trôi nổi bắt đầu. Đi tới Dương Chân bên người, đây chính là giới bảo đi, trong truyền thuyết bách phá tinh hạch. Dương Chân một tay lấy bách phá tinh hạch nắm trong tay, thả người hướng về ngoài sơn cốc phóng đi. Ầm ầm, một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa đột nhiên từ phía trên bên cạnh truyền đến, toàn bộ thiên địa đều giống như chấn động một cái. Dương Chân một cái lảo đảo, hoảng sợ nhìn xem giữa không trung bất thình lình biến hóa, cơ hồ liền toàn bộ cửu giới linh lung tháp đều chấn động. Dương Chân kinh nghi bất định, nhìn một chút trong tay bách phá tinh hạch, sắc mặt cổ quái, một cái bách phá tinh hạch mà thôi, không cần đến náo động tĩnh lớn như vậy a. Ninh Y Linh cùng Đinh Huân Nhi đồng dạng kinh hô một tiếng, hoảng sợ nhìn xem giữa không trung, liền Dương Chân đều quên. Giữa không trung, một cỗ mênh mông nguyên khí bạo động như là đại dương mênh mông. Kinh khủng khí lãng đem thiên địa đều bao phủ lại, phảng phất giống như khai thiên tích địa, lại hình như muốn hủy diệt toàn bộ cửu giới linh lung tháp thế giới. Cửu giới linh lung tháp bên trong, vô luận là ở đâu một tầng tu sĩ, vô luận thân ở vị trí nào, tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì toàn bộ cửu giới linh lung tháp đều bắt đầu chuyển động? Không tốt, cửu giới linh lung tháp giống như muốn hỏng mất. Chúng ta mau đi ra. Cái này nhất định là 9 tầng thế giới mang tới biến hóa. Thật vất vả lại tới đây, nhất định phải tiến mới được. Ngoặc kép, vô số tu sĩ đều đang liều mạng chạy đuổi. Mỗi một tầng thế giới đều bạo phát ra kinh khủng khí lãng, liền giống như có đồ vật gì đang thúc dục động cửu giới linh lung tháp một dạng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cửu giới linh lung tháp bên ngoài, tất cả mọi người đồng dạng đều một mặt hoảng sợ nhìn qua cửu giới linh lung tháp. Tòa này tuyên cổ liền đứng vững vàng ở đây tồn tại, vậy mà tản mát ra từng đảo vô tận quang mang, đem cả phiến thiên địa đều so sánh sáng rực khắp. Hoa U Nguyệt cùng Đàm Phong Liệt tầm mắt kinh nghi bất định nhìn xem cửu giới linh lung tháp, không biết tại sao lại phát sinh biến hóa như thế, chớ không phải có người động cấm chế trong đó. Đàm Phong Liệt a âm thanh hỏi. Hoa U Nguyệt lắc đầu nói ra, năm đó ta cũng từng tiến vào cửu giới linh lung tháp, trong tháp thế giới tự thành thiên địa, 10 phần vững chắc, sẽ không xuất hiện như vậy biến động, càng không có cái gì đặc thù cấm chế tồn tại. Loại biến hóa này, tựa như là có người thúc dục cửu giới linh lung tháp một dạng. Đàm Phong Liệt khiếp sợ nói ra, chẳng lẽ cửu giới linh lung tháp thật là tiền bối đại năng lưu lại pháp bảo liên quan tới cửu giới linh lung tháp truyền thuyết? U Châu đại lục bên trong mỗi người nói một kiểu, nhất được đám người công nhận chính là cửu giới linh lung tháp vốn chính là một tòa pháp bảo. Chỉ là chẳng biết tại sao, bây giờ bị người phong ấn tại nơi này, bao nhiêu năm rồi cũng không có gì thay đổi. 9 tầng thế giới, nhất định là 9 tầng thế giới phát sinh biến hóa gì. Cửu giới linh lung tháp bên trong, 9 tầng thế giới một mực tồn tại một loại bình chướng. Không có bất kỳ người nào có thể thông qua 8 tầng thông hướng 9 tầng lối vào. Qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên xuất hiện dị động. Bây giờ nhiều người như vậy đến đây tham gia Tam Quốc thí luyện. Một mặt là vì muốn rèn luyện một chút đệ tử trẻ tuổi. Trọng yếu nhất chính là đến xem 9 tầng thế giới bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Thế nhưng là các đại tông môn đệ tử trẻ tuổi mới vừa tiến vào trong đó không bao lâu, cửu giới linh lung tháp liền phát sinh biến hóa như thế. Đám người chỗ nào còn có thể nhịn được, liền liền một chút tông chủ trưởng môn đều động hiện tại liền đi vào tâm tư. Nhưng vào lúc này, một tiếng nối liền trời đất vù vù truyền đến, giữa không trung xuất hiện một chiếc to lớn vô cùng phi thuyền. Phi thuyền này số to khoảng 10 trượng, hình thể khổng lồ, ở giữa không trung lại cũng không lộ ra cồng kềnh, tốc độ cực nhanh, từ xuất hiện đến đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền đã đi tới đám người đỉnh đầu, là Đại Cương Quốc phi thuyền. Tại sao phải lại tới đây? Chẳng lẽ quốc sư tới? Cái kia tính ra cửu giới linh lung tháp 9 tầng thế giới sẽ phát sinh biến hóa, quốc sư hắn tới làm cái gì? Mau nhìn, bọn hắn muốn hạ xuống. Ngoặc kép, Hoa U Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem phi thuyền đáp xuống đỉnh núi. Đại Cương Quốc quốc sư Thông Huyền có thể biết được thiên địa sự tình, thôi diễn thiên cơ biến hóa, đã thật lâu chưa từng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bây giờ vì cửu giới linh lung tháp mà đến, tất nhiên là mang đến ghê gớm tin tức. Hoa U Nguyệt cùng đám người cùng một chỗ nghênh đón tiếp lấy. Nhìn thấy một thân ảnh còng xuống lão giả, khom người nói ra, quốc sư, Đại Cương Quốc quốc sư địa vị tôn sùng, là một vị cực kỳ cơ trí lão giả. Liền liền U Dương Quốc quốc vương nhìn thấy hắn, đều sẽ tôn kính gọi hô một tiếng tiên sinh. Người quốc sư kia tuổi già sức yếu, một đôi con ngươi đục không chịu nổi. Nghiêng tai nghe vậy, vừa cười vừa nói, ngươi là U Nguyệt nha đầu kia đi. Khí tức trên thân trầm hơn ổn, cùng 2 năm trước cái nha đầu kia bất đồng. Hoa U Nguyệt tựa hồ không nghe thấy quốc sư trêu chọc một dạng, khiếp sợ nhìn xem lão quốc sư, hãi nhiên nói ra, quốc sư, con mắt của ngươi. Quốc sư cười ha hả lắc đầu, nói ra, già, không còn dùng được. Thôi diễn một cái thiên địa biến hóa, thế mà bị lão thiên thu có mắt không tròng. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Tại quốc sư bên cạnh, một cái tuổi trẻ nam tử tuấn mỹ bộ dạng phục tùng mà đứng. Nghe nói như thế sau đó, trên mặt hiện lên một đạo thương cảm. Âm âm, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Vô số tu sĩ bị cửu giới linh lung tháp ném ra ngoài. Trên mặt tất cả đều mang theo hoảng sợ thần sắc, xen lẫn một chút mờ mịt, hiển nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Đều đi ra a, như vậy cũng tốt làm. Thiên địa biến số đã bắt đầu, chỉ là không biết lần này cùng 5 năm trước có cái gì bất đồng. Quốc sư cười ha hả gật đầu, nhìn về phía cửu giới linh lung tháp, tất cả mọi người bị thanh trừ đi ra. Một mặt hoảng sợ nhìn xem bạo động không thôi cửu giới linh lung tháp. Các đại tông môn đều tại thống kê môn hạ của chính mình đệ tử. Ngoại trừ những cái kia sớm đi ra, cùng đã chết ở bên trong, trên cơ bản đã toàn. Hoa U Nguyệt cùng Đàm Phong Liệt liếc nhau, đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Dương Chân còn chưa có đi ra. Lúc này, cái kia lão quốc sư bỗng nhiên tự lẩm bẩm. Đã bao nhiêu năm, thiên địa biến hóa tiến thêm một bước. Chỉ là lần này, không biết là phúc là họa. Có ý tứ gì? Hòa U Nguyệt toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem lão quốc sư. Lão quốc sư nhất mạch truyền thừa, không tiếc hủy đi một đôi mắt cũng phải nhìn thấu biến hóa. Đến cùng là cái gì? Nghe được Hòa U Nguyệt tra hỏi, lão quốc sư cười cười, nói ra, chờ lấy đi, nếu như lão phu không có suy đoán sai. Tiếp qua nửa canh giờ, cửu giới linh lung tháp sẽ có biến hóa phát sinh. Hòa U Nguyệt cắn răng, trầm giọng hỏi, người ở bên trong là không phải tất cả đều sẽ bị gạt ra khỏi tới. Lão quốc sư nhẹ gật đầu, loại tình huống này, cửu giới linh lung tháp sẽ đem bên trong tất cả mọi người thanh trừ. Cửu giới hợp nhất, năm đó những người kia bày ra cục, đã đến thời gian, thế nhưng là, Hòa Ung Nguyệt khó có thể tin nói, còn có một người chưa hề đi ra. Cái gì? Lão quốc sư toàn thân chấn động, trừng mắt đục ngầu hai mắt, cái kia một đôi đục ngầu trong con ngươi, vậy mà lóe ra ánh sáng yếu ớt. Sau một hồi lâu, lão quốc sư cười ha ha, liên tục gật đầu, mệnh số a, mệnh số, thiên địa có biến, biến bên trong biến, năm đó bố cục chi nhân, chỉ sợ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Sự tình gì? Đàm Phong Liệt nhịn không được hỏi. Lão quốc sư lắc đầu, không nói, lão gia hỏa này có đôi khi so Dương Chân còn làm giận. Hắn không nói lời nào, ai cũng bắt hắn không phải biện pháp. Hết lần này tới lần khác hắn một câu liền có thể số lượng mọi người đáy lòng nhất lòng hiếu kỳ mãnh. Liệt cong lên, còn không đối với ngươi nói. Hòa Ung Nguyệt cùng Đàm Phong Liệt sắc mặt liên tục biến hóa. Sắc mặt cổ quái nhìn xem cửu giới linh lung tháp bên trong người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.